Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, Kiều Mộc cười một tiếng, thanh âm khàn khàn, hắn cắn yên miệng, hoạt động một chút cổ, mọi người lúc này mới nhìn đến hắn trên cổ bị cắt ra một khối to miệng vết. Thương đã hoàn toàn biến mất, đây là hắn dùng chính mình kỹ năng cắt đứt chính mình cùng thương chỗ. Quan hệ sao? Cái này kỹ năng thật đúng là có thể trị liệu, có thể công kích, có thể phụ trợ hảo vật. Chính là, cố tình dừng ở người này trong tay. Người này còn như vậy từ tâm nhãn, phí phạm của trời, Mễ Tiểu Thanh ánh mắt lóe lóe. Ôn nhu hỏi, ngươi cùng Doãn Cố là khi nào nhận thức? Vì cái gì như vậy nghe lời hắn? Kiều Mộc không nói chuyện, mọi người ở đây cho rằng hắn sẽ không trả lời thời điểm. Hắn lại nhéo tàn thuốc, Ách Thanh nói, năm đó hắn bị phong ấn kỹ năng sao, ta nhận thức hắn, chúng ta hai cái từ đây không có tách ra quá, cùng ở đảo Huyên Hải, ở hỗn loạn hải dãy ruộng cầu sinh, hắn đã cứu ta đã cứu hắn, hắn gian nan nhắm mắt lại, đã như vậy thật nhiều năm mơ siêu, Mễ Tiểu Thanh thở dài một tiếng, khó trách. Sau một lúc lâu, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Trong mắt hư vô một mảnh, hắn nhàn nhạt nói, ngươi không phải muốn tìm có thể giải trừ sa đọa người sao? Tô Bất Ngữ phảng phất sớm đã biết hắn muốn nói gì. Khóe miệng hàm chứa một mặt ý cười, Kiều Mộc vươn hai ngón tay. Nhéo yên, buông tay, hắn chậm rãi phun ra một ngụm xanh trắng yên khí. Thanh âm khô khốc nói, ta là được. Phương Phá Trận nheo lại đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Mộc. Ngươi là, kia vì cái gì Doãn Cố không cần ngươi kỹ năng tới cứu người. Một hai phải chính mình tới, Kiều Mộc nhìn chậm rãi ở trong không khí tỏa khắp yên khí. Không nói gì, Tô Bất Ngữ cười. Hắn đánh chữ nói, bởi vì hắn cũng không có đem chuyện này nói cho Doãn Cố, Bạch Khởi nhíu mày. Này Liên Ký, rõ ràng ngươi có thể vì Doãn Cố làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình. Thậm chí liền chính mình mệnh đều có thể buông tha đi ra ngoài. Vì cái gì không chịu đem như vậy chuyện quan trọng nói cho Doãn Cố. Mễ Tiểu Thanh bổ sung, đúng vậy, nếu Doãn Cố đã sớm biết bên người có như vậy một nhân vật nói. Hắn nên nhạc điên rồi đi, hắn cứu thế chủ chi lộ hẳn là sẽ đi càng thêm ổn thỏa. Ở trăm cường bảng thượng xếp hạng cũng nên càng cao mới là. Tô Bất Ngữ lắc đầu, Mễ Tiểu Thanh. Ân, ngươi không ủng hộ ta nói. Tô Bất Ngữ đánh chữ nói. Cùng các ngươi nói hoàn toàn tương phản. Nếu Doãn Cố đã sớm biết Kiều Mộc kỹ năng so với chính mình còn phải có dùng. Hắn chỉ biết nhân cơ hội giết chết hắn mà thôi. Cho nên, Kiều Mộc không nói cho Doãn Cố. Chỉ là vì bảo mệnh mà thôi, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn về phía Kiều Mộc nhắm mắt lại, cười lạnh, không hổ là Tô Bất Ngữ, cho nên, hắn thừa nhận đúng không? Phạm Quy là càng thêm không hiểu được, người đi theo hắn, đến tột cùng đồ cái gì? Đi theo một cái như vậy ghen ghét nhân tài người đến tột cùng là vì cái gì? Kiều Mộc nói, hắn cũng không giống các ngươi tưởng như vậy bất kham. Đa số tình huống, hắn đãi ta cực hảo. Hơn nữa, năm đó hắn kỹ năng bị phong ấn sao? Quá thập phần đáng thương, Mễ Tiểu Thanh. Đáng thương, chẳng lẽ chết thảm ở trong tay hắn vô đội thí luyện giả lại không thể liên sao? Kiều Mộc nhấp khẩn môi, phun ra một câu, ta không lời nào để nói, Mễ Tiểu Thanh còn muốn nói cái gì? Lại bị Tô Bất Ngữ ngăn cản, Tô Bất Ngữ cười như không cười liếc Kiều Mộc búng tay một cái. Bị hắn cắt đứt nhân quả lập tức liền thượng, Mễ Tiểu Thanh phát hiện chính mình kỹ năng sau khi trở. Về, lập tức xoa cái thuốc viên đưa cho Tô Bất Ngữ vô hai lời. Ăn đi xuống, dược nuốt vào. Hắn thân thể thượng thương thế liền chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, Kiều Mộc nhìn chằm chằm hắn hoàn. Hảo như lúc ban đầu thương chỗ, như suy tư gì, Mễ Tiểu Thanh không lưu tình nói. Đừng nghĩ, ta dược nhưng chị không được người chết. Kiều Mộc độ lệch tầm mắt, Tô Bất Ngữ đánh chữ nói. Người như thế thản ngôn bẩm báo, thật đúng là làm ta hoảng sợ. chẳng lẽ là ngươi cũng bị ta phong tư khuynh đảo? Mọi người, ngoặc kép, ngươi huyết đều phải lưu quang, cư nhiên còn dám như vậy tao. Kiều Mộc quay đầu, lạnh lạnh nhìn hắn một cái, Tô Bất Ngữ cười cười. Ta biết, ngươi là có cầu với ta, đúng không? Kiều Mộc hừ một tiếng, qua sau một lúc lâu, hắn tâm bất cam tình bất nguyện nói. Ngươi khai điều kiện đi, Tô Bất Ngữ nâng lên tay. Ý bảo Trần Hàn tiến lên, Kiều Mộc nhìn Trần Hàn. Sau một lúc lâu, Trần Hàn cảm thấy trong cơ thể kia cổ nơi nơi lưu nhảy. Thả càng ngày càng nặng, hàn khí dần dần tiêu tán, hắn, di, một tiếng. Nhìn kỹ xem chính mình tay chân, phương phá trận lập tức xông lên trước. Đè lại Trần Hàn bả vai, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lần. Vội vàng truy vấn, thật sự hữu dụng sao? Trần Hàn gật gật đầu, phương phá trận. Vậy nên ta, Kiều Mộc không hé răng, chỉ nhìn Tô Bất Ngữ, phương phá trận cũng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Đừng quên ngươi đáp ứng ta cái gì, Tô Bất Ngữ lắc đầu mỉm cười. Không quên, không quên, ta làm sao dám lừa phương đại lão đâu, lời này bị bản khắc điện tử cách đọc ra tới. Vẫn là xuất từ Tô Bất Ngữ tay, thật là nói không nên lời châm chọc, lần này ít nhiều ngươi phản bội, ngươi đại ân đại đức ta cả đời đều sẽ không quên. Vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, phương phá trận liếc liếc mắt một cái Tô Bất Ngữ trong tay cục đá. Cười một chút, luôn là dùng miệng cảm tạ, ngươi như thế nào không tới điểm vật chất, ta nhìn, ngoặc kép, ai, chúng ta hai cái ai với ai a? Huống hồ. Ta cùng Ngô Đồng lại là như vậy tốt bằng hữu. Ngươi có mặt cùng ta muốn đồ vật sao? Nói ra đi ngươi phương đại lão không chê mất mặt sao? Phương phá trận buồn bã nói. Không chê, ai sẽ ghét bỏ người khác ngạnh cấp chính mình tắc đồ vật a? Tô Bất Ngữ sờ sờ lỗ tai. Làm bộ cái gì cũng chưa nghe được bộ dáng. Quay đầu, xem, hướng Kiều Mộc. Ngươi xem Trần Hàn trên đỉnh đầu cái kia thẻ bài ngươi có thể hủy bỏ rớt sao? Kiều Mộc buộc chặt cằm. Không thể, nga, có thể a, vậy làm ơn ngươi, ta nhớ rõ ngươi là có cầu với ta. Kiều Mộc cắn răng. Lại búng tay một cái. Trần Hàn đỉnh đầu thẻ bài quả nhiên tiêu trừ. Trần Hàn thật sâu nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Lão sư, đa tạ. Tô Bất Ngữ không thèm để ý mà phất phất tay, Kiều Mộc cười lạnh. Dùng chính là ta kỹ năng, Trần Hàn lãnh lãnh đạm đạm. Một bộ cùng sư phụ không có sai biệt, ngươi nói cái gì? Ta tất cả đều nghe không thấy, bộ dáng, phương phá trận. Ngoặc kép, Kiều Mộc, ngoặc kép, Tô Bất Ngữ chậm rãi đánh chữ nói. Ngươi lại đem Ngô Đồng sa đọa cởi bỏ. Ta liền đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Kiều Mộc ngây ngẩn cả người. Ngươi biết ta muốn cái gì? Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ta đương nhiên biết, ngươi sở cầu, bất quá là đem hắn mang đi đi. Tô Bất Ngữ cầm chiều đã biến thành quái vật doãn cố phương hướng ý bảo Kiều Mộc cúi đầu. Nhịn không được cảm khái. Thật lợi hại, hắn phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm ơ siêu. Tô Bất Ngữ đánh chữ nói. Phương phá trận, ngươi mang theo hắn cùng Doãn Cố đi thôi. Hắn sẽ phụ trách đem Ngô Đồng sự tình xử lý tốt. Kỳ thật, kia tòa trên đảo còn có rất nhiều người đang chờ ngươi cứu trợ. Bọn họ nửa người nửa yêu. Một bên hoàn lại chính mình phạm phải tội. Một bên chờ đợi ánh dạng đông đã đến. Kiều Mộc, ngươi nếu thật có lòng thế Doãn Cố chuộc tội, liền cũng thay bọn họ cởi bỏ sa đọa đi. Tô Bất Ngữ dừng một chút. Chậm rãi đánh chữ, bọn họ tội đã hoàn lại đủ nhiều, Kiều Mộc không được mà đánh giá hắn. Tựa hồ muốn xem tiền hắn trong xương cốt, xem hắn đến tột cùng là cái dạng gì người. Tô Bất Ngữ cười cười. Xong xuôi này hết thảy, ngươi vẫn là không cần tùy ý ra tới đi lại, có thể mai danh ẩn tích liền mai danh ẩn tích, ngươi kỹ năng không ngừng sẽ bị mọi người truy đuổi, còn sẽ đưa tới tham dục người thèm nhỏ dãi. Huống chi, về sau khả năng sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều có thể băng nhân giải trừ sa đọa kỹ năng. Người kỹ năng có thể thay thế khi, hành sự trương dương lại không để đường rút lui, sẽ thu nhận trả thù, này nói chính là Doãn Cố đi. Kiều Mộc nhìn về phía biến thành tang thi quái vật Doãn Cố. Lãnh đạm nói, ta vốn là không muốn trước mặt người khác trương dương, nếu không phải bởi vì Doãn Cố. Hắn cũng không có khả năng lâm vào này quán nước đục chung. Bỗng nhiên quay đầu, đã là trăm năm thân, Lý Tư Đặc ra tiếng hỏi. Tô ca, vì cái gì có được loại này kỹ năng người sẽ càng ngày càng nhiều. Ngoặc kép, bởi vì, thế giới chính là muốn cho chúng ta giết hại lẫn nhau à, sư sát đồ. Đệ sát huynh, này đó đều là thế giới muốn nhìn đến, liền cái này thí luyện trưởng lời nói. Hắn đã gặp qua không ít khả năng có cùng loại giải trừ sa đọa kỹ năng thí luyện giả Thôi Hiên Cần. Bừng tỉnh ra tiếng, người nói Kiều Mộc muốn mang theo hắn. Chẳng lẽ hắn có thể vẫn luôn mang theo một con quái vật? Đi thử luyện chàng liều mạng sao? Đây là ngại chính mình chết không đủ mau sao? Kiều Mộc, muốn ta chết, cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ cần ta ở. Doãn Cố liền ở Thôi Hiên Cần thanh âm càng thêm ôn hòa. Hắn khuyên nhủ, chính là, Doãn Cố đã qua đời, Kiều Mộc đem yên một lần nữa nhét vào trong miệng. Ta cùng với hắn ước định muốn cùng nhau cất cánh. Hắn mặc dù biến thành như bây giờ, ta cũng muốn mang theo hắn đi, Thôi Hiên Cần vô pháp lại khuyên. Chỉ phải một tiếng thở dài, mọi việc công đạo thỏa đáng sao? Tô Bất Ngữ lại đem Kiều Mộc gọi vào một bên, muốn đơn độc công đạo hắn một sự kiện, hai người ra bình phong sau môn. Ngoài cửa không có một con tang thi, có thể thấy được Tô Bất Ngữ vừa rồi sử dụng kỹ năng có bao nhiêu lợi hại, Kiều Mộc một bộ như suy tư. Gì bộ dáng, mặc dù nhìn không thấy hắn biểu tình. Tô Bất Ngữ cũng phảng phất biết hắn suy nghĩ cái gì. Kỹ năng tuy rằng cường đại, nhưng là có được cái này kỹ năng người đã qua đời. Hắn cũng là ngày xưa trăm cường bảng trước 10, nhưng hôm nay không ai nhớ rõ hắn, Kiều Mộc cười lạnh một tiếng. Cũng không biết ngươi Tô Bất Ngữ lại có thể trải qua mấy cái hàn thử. Ngươi sống được thật sự đủ lâu rồi, Tô Bất Ngữ khóe mắt rủ xuống. Thế nhưng thập phần ôn nhu cười một chút. Cảm ơn ngươi, Kiều Mộc sửng sốt, lộ ra khó có thể chịu đựng biểu tình. Người đầu óc hỏng rồi đi, cùng ta nói lời cảm tạ, là cảm thấy ta không hại chết ngươi, ngươi liền không thoải mái có phải hay không? Ngoặc kép, người ta mới gặp, ngươi liền có cơ hội đối ta xuống tay, lại chưa xuống tay, Kiều Mộc cười nhạo một tiếng, đó là bởi vì ngươi Tô Bất Ngữ trở nên không giống nhau. Vừa lúc ta nhận người lại có chút khó khăn. Tính ngươi đi rồi cứ chó vận, Tô Bất Ngữ biểu tình ôn hòa, nhưng hắn này phó biểu tình lại làm Kiều Mộc càng thêm nôn nóng. Thực lực của ngươi cũng không như vậy vô dụng, lại đơn giản như vậy bị bọn họ chế trụ. Kỳ thật ngươi cũng đối Doãn Cố làm sự tình chán ghét đi. Kiều Mộc nhấp khẩn môi, nhìn Tô Bất Ngữ tầm mắt lộ ra một cổ sắc bén, hắn đột nhiên một quyền chiều Tô Bất Ngữ dỗi qua đi. Mà tựa như trùng hợp dường như, Tô Bất Ngữ thế nhưng vào lúc này cong lưng, phủi phủi ống quần thượng cho bụi, làm Kiều Mộc một quyền đánh cái không, Kiều Mộc, ngoặc kép, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà đứng lên, ngươi xem ta đều nói như vậy, ngươi đều không có muốn đánh ta ý tứ, có thể thấy được ngươi là vẫn luôn đứng ở ta bên này, Kiều Mộc khí cười, còn không phải ngươi này. Không biết xấu hổ trốn đến rất nhanh. Ta có thể nói cho ngươi một sự kiện, này liên quan đến ngươi tương lai, nhưng ngươi cũng muốn đồng ý đem ngươi kỹ năng cho ta mượn, Kiều Mộc vẻ mặt cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Tô Bất Ngữ rũ mắt, vì cứu người, Kiều Mộc đánh giá hắn một hồi lâu. Lại thật sự không thấy ra cái gì tính, hắn chính là Tô Bất Ngữ, lại há là hắn có thể nhìn thấu. Kiều Mộc từ bỏ, hắn nói. Ngươi muốn nói cho ta cái gì? Ngoặc kép, tương lai, hảo, lượng ngươi Tô Bất Ngữ cũng sẽ không gạt ta. Tô Bất Ngữ tươi cười tăng lớn, vậy ngươi nhưng sai rồi. Bị Tô Bất Ngữ đã lừa gạt người quả thực có thể tay cầm tay vòng kim tự hải một vòng nhi ta như thế. Nào làm, ngoặc kép, vươn tay, Kiều Mộc không thèm để ý mà vươn chính mình bàn tay, Tô Bất Ngữ bàn tay cũng dò xét lại. Đây. Hai người bàn tay nắm chặt, Kiều Mộc cảm giác được hắn lòng bàn tay ẩn giấu một cục đá, chính là kia. hồi có thể tàng kỹ năng cục đá đi. Thực mau, Tô Bất Ngữ lùi về tay. Vô luận phía trước con đường lại như thế nào gian nan, đều thà tạm thời nhẫn nại, ta sẽ đem thế giới này xử lý rớt ngươi. Kiều Mộc kinh ngạc ra tiếng, Tô Bất Ngữ hung hăng đánh chữ. Hôm nay chờ ta, ta liền phá hôm nay. Này đỗ lại ta, ta liền hủy đất này. Chúng ta nhất định sẽ về nhà, về nhà. Kiều Mộc chóp mũi tựa hồ lượn lờ lập nghiệp cơm chưa đồ ăn hương vị, hắn nhấp khẩn môi. Cười một chút, thổi cái gì nghiêu a, hắn thanh âm dần dần trầm xuống dưới. Bất quá, nếu là ngươi nói, ngươi nếu là làm không được, ta liền thân thủ giết ngươi đã khỏe. Tô Bất Ngữ lộ ra một cái định liệu trước tươi cười, hắn trưởng. Thượng máy tính tựa hồ cũng bị hắn ngôn ngữ kinh đến. Bàn phím thế nhưng bắt đầu dò điện, Tô Bất Ngữ lắc lắc bị điện đã tê dần tay. Tiếp tục đánh chữ, tuy rằng ta sớm đã đoán được, nhưng là, ta còn là nhịn không được tâm tồn may mắn. Muốn hỏi một tiếng, Doãn Cố, thật sự gặp qua ta đệ đệ sao? Kiều Mộc, người đệ đệ là ai? Tô Bất Ngữ lắc đầu. Xem ra là chưa thấy qua. Giải quyết rớt vấn đề sau, Tô Bất Ngữ giải khai Doãn Cố trên người thạch trái cây. Lại dùng thạch trái cây đem hắn miệng lấp kín, đôi tay cuốn lấy, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm đối Kiều Mộc gật đầu. Như vậy cũng phương tiện ngươi, Kiều Mộc không nói chuyện. Mang lên Doãn Cố, đi theo Phương Phá Trận rời đi, Phương Phá Trận biểu tình nôn nóng. Bước đi vội vàng, e sợ cho không đuổi kịp giải trừ Ngô Đồng Sa đọa nguyên rủa trước khi đi. Hắn chỉ cùng Tô Bất Ngữ nói một câu, ta đi trước hoàn thành nhiệm vụ, rồi sau đó trực tiếp rời đi, về sau có duyên gặp lại, xem lần này hợp tác vui sướng phần thượng, về sau ngươi nếu là có yêu cầu trợ giúp địa phương, ta sẽ nhiều hơn suy xét. Tô Bất Ngữ tươi cười tăng lớn. Không dám. Không dám, thiếu chúng ta tình người ta nhớ rõ nhất rõ ràng, Phương Phá Trận mạc danh đánh cái dùng mình. Tô Bất Ngữ đoàn người ở nhạc viên xoay vài vòng, cùng lúc đầu rời đi chân bưu cùng Lộc Tinh Nam hội hợp, Lộc Tinh Nam quả thực không mặt mũi tái kiến. Tô Bất Ngữ, Phạm Quy lại nói, chuyện này đều là ta sai, là ta đem ngươi mê đi mang đi, Lộc Tinh Nam buông xuống đầu. Phạm ca ngươi. Ta đã không phải tiểu hài tử, Mễ Tiểu Thanh đứng ra nói. Nếu sự tình đều đã giải quyết không sai biệt lắm, chúng ta đây cũng nên đường ai nấy đi, Phạm Quy chiều Tô Bất Ngữ cúc một cung. Lộc Tinh Nam cũng đồng dạng, Tô Bất Ngữ cười cười. Vẫy vẫy tay, chân bưu đứng lại đây. Nhỏ giọng đối Tô Bất Ngữ nói. Ngươi phân phó, ta đều làm hảo. Tô Bất Ngữ gật đầu, lại đánh chữ hỏi hắn. Ngươi muốn với ai đi? Chân Bưu nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Ta muốn đi theo Trần Hàn đại lão, đứng ở Tô Bất Ngữ bên cạnh Trần Hàn sửng sốt. Tô Bất Ngữ cười. Quay đầu, xem, hướng Trần Hàn tự giác vì lão sư phân ưu. Liền nói, có thể, hắn kỹ năng thực dùng tốt, ngươi cần phải hảo hảo dạy dỗ. Trần Hàn cung cung kính kính lên tiếng, là tiễn đi những người này. Sao? Tô Bất Ngữ lại làm bên người mấy người phân biệt đi giải quyết chính mình nhiệm vụ. Lúc sau ở Thiên Đường Thành Trung ương quảng trường hội hợp bởi vì sơ kiến niên. Lý Tư Đặc cùng Bạch Khởi nhiệm vụ đều đã làm xong. Liền tạm thời đi theo hắn bên cạnh, Bạch Khởi trộm cùng Lý Tư Đặc nói thầm lên. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Ta cùng ngươi nói, ta lần này đặc biệt gặp may mắn. Dẫn Tang Thi vào thành căn bản không tốn cái gì công phu, Lý Tư Đặc ngượng ngùng cười cười. Ta vừa tiến đến chính là ở nhạc viên bên trong, bên người đã chết đầy đất quản lý giả cùng thí luyện giả. Ta hoảng sợ, không cẩn thận lui một bước, lại dẫm lên một cái quản lý giả ngực, đem hắn dẫm tắt thở. Sau đó, thí luyện trường liền nhắc nhở ta, nói ta nhiệm vụ đã hoàn thành, nghe thế câu nói. Tô Bất Ngữ, sơ kiến niên cùng Bạch Khởi đồng thời quay đầu xem hắn, Lý Tư Đặc hoảng sợ. Ai, sơ kiến niên thương tâm địa quay đầu đi, khổ sở mà không nghĩ nói chuyện. Tô Bất Ngữ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười an ủi, chỉ là nhất thời vận khí thiếu chút nữa. không có gì, về sau ngươi liền sẽ phát hiện. Sơ Kiến Niên đầy cõi lòng hy vọng mà ngẩng đầu xem hắn, Tô Bất Ngữ tươi cười bất biến. Cả đời vận khí kém mới muốn mệnh, Sơ Kiến Niên. Ngoặc kép, sống không còn gì luyến tiếc. Tô Bất Ngữ mang theo bọn họ ba người đem Nhạc Phiên đi bộ một cái biến. Nơi này mười thất chín không, cơ hồ đã không có người, Sơ Kiến Niên. Ta, phía trước, tìm quản lý giả sát, cũng tìm, đã lâu, Lý Tư Đặc thấp giọng nói. Nơi này NPC phần lớn đều bị Doãn Cố làm như thí nghiệm Farmer Siêu, Doãn Cố tại đây tòa đảo nhiệm. Vụ là muốn đem nơi này biến thành tăng thi chi thành, Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm. Rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì sẽ bị vây ở chỗ này lâu như vậy, Bạch Khởi ánh mắt không ngừng liếc. Về phía Tô Bất Ngữ, nhân cơ hội hỏi, Tô ca, ngươi nói, Doãn Cô nói biết ngươi đệ đệ rơi xuống sự tình rốt cuộc là thật sự vẫn là giả. Tô Bất Ngữ, xem, hướng hắn, ngươi cảm thấy đâu? Bạch Khởi lập tức nói, dù sao ta không tin hắn, nhưng là, lúc này lại không tránh được muốn ôm một tia hy vọng. Muốn đi tin tưởng, Tô Bất Ngữ thở dài, hắn đệ đệ rốt cuộc ở nơi nào? Có lẽ giấu ở hắn bên người, lại gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, hắn tầm mắt đảo qua Sơ Kiến Niên, Lý Tư Đặc cùng Bạch Khởi ba người, lại có lẽ. Hắn đệ đệ thật sự hãm ở cái kia khốn cảnh chung. Chính ôm ấp một tia hy vọng, chờ hắn tới cứu giúp, hắn thật sự muốn nhanh hơn tốc độ, Tô Bất Ngữ nhất nhất xem xét quá Doãn Cố. Phòng thí nghiệm, ở trong đó một cái phòng thí nghiệm chung. Hắn thế nhưng phát hiện rất nhiều máy tính thiết bị, hắn cẩn thận sờ qua một máy tính. Biểu tình kinh ngạc này đó thiết bị bộ dáng cũng không phù hợp này tòa đảo khoa học kỹ thuật trình. Đồ, nhưng thật ra có chút tái bác đảo bộ dáng, vì cái gì kia tòa đảo đồ vật sẽ lưu lạc ở chỗ này. Tô Bất Ngữ làm ba người đi kiểm tra một chút, xem có hay không lưu lại cái gì văn kiện, Bạch Khởi tìm được rồi một quả vòng cổ hình thức USB. Đem USB nhận được trên máy tính liền lam bình hiện lên vô số số hiệu ký hiệu. Quả thực như là chúng virus, tuy rằng không rõ này cái USB có ích lợi gì. Nhưng Tô Bất Ngữ làm Bạch Khởi trước thu. Thứ này hẳn là có thể mang ra thí luyện trường, bốn người đem nơi này cướp đoạt một lần sau. Liền về tới trên quảng trường, ai ra, nhưng mệt chết ta lão nhân ra. Ta thật vất vả tìm được ngươi, một cái quen thuộc thanh âm đột nhiên vang lên, Tô Bất Ngữ cười quay. Đầu lại. Vọt tới người chào hỏi. Lão Sở, người đã tới chậm, chuyện của ta đã giải quyết xong rồi, khoan thai tới muộn Sở Sinh hoảng sợ. Giải quyết xong rồi, Doãn Cố đâu? Tô Bất Ngữ mỉm cười, Bạch Khởi. Đã chết, Sở Sinh nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Chỉ bằng ngươi hiện tại thân thể này, ngươi còn có thể giết hắn. Lý Tư Đặc ôn thanh nói. Tô ca thuyết phục hắn đội nội một người. Phản hắn, Sở Sinh lúc này tin, hắn vỗ tay cảm khái, Tô Bất Ngữ a, Tô Bất Ngữ, thật không hổ là ngươi, vẫn là như vậy cáo già xảo quyệt, đến, ta cũng coi như là Bạch lo lắng một lần, đến không một chuyến, như thế nào tính đến không? Ta nhớ rõ năm đó ngươi ta tách ra khi, ta đã từng làm ơn ngươi một chuyện, ngươi nhưng có mặt mày, Sở Sinh, ngươi là nói ngươi. Hắn cảnh giác nhìn Tô Bất Ngữ bên người người. Có thể nói, bọn họ đều là ta tín nhiệm mơ siêu, Sở Sinh, người đệ đệ sự tình. Ta là thật không hiểu tình, Tô Bất Ngữ tuy rằng còn cười. Lại có thể làm người cảm giác được hắn mất mát người đã từng cùng ta nhắc tới. Muốn ta thuận tay cha đứng hàng đệ thập thí luyện giả sự tình. Nhưng thật ra có chút tin tức. Hết chương.